Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3125, chương 3104. Lại nổi danh, Sở Giang Hiểu trong nội viện, Sở Nhân Vân theo cung phụng Sơn gia, hắn liền đi tới nơi này, Sở Nhân Vân trưởng lão, Mạc Tiểu Hữu tại cung phụng Sơn bên trên, hết thầy còn thích ứng sao? Nhìn thấy Sở Nhân Vân đến, Sở Giang Hiểu mặt lộ vẻ cười nhạt, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe Sở Giang Hiểu tra hỏi, Sở Nhân Vân một trận giờ khóc giờ cười. Sở Giang Hiểu vậy mà hỏi Mạc Thanh Vân tại cung phụng Sơn bên trên vừa không thích ứng, đây là cần cân nhắc vấn đề sao? Tựu Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện là hắn vừa không thích ứng sao? Là người khác vừa không thích ứng mới đúng chứ. Cung chủ, ta tới tìm ngươi chính là hướng ngươi báo cáo chuyện này. Sở Nhân Vân bình phục thoáng cái tâm tình, nói rõ chính mình ý đồ đến, liền nói, ta vừa đem cổ yêu động huyệt ban thưởng đưa đến Mạc cung phụng trong tay, thuận tiện hỏi thoáng cái hắn tại cung phụng Sơn một ít chuyện. Sở Giang Hiểu biểu lộ khẽ nhúc nhích, lộ ra một mặt hiếu kỳ biểu lộ, chờ đợi lấy Sở Nhân Vân báo cáo. Sở Nhân Vân nói, tại ta tiến về cung phụng Sơn trước đây không lâu, Cúc Lãng Hỉ cung phụng quỷ thần lại xảy ra vấn đề. Mà lại, lần này vẫn là thần vương cảnh quỷ thần mất khống chế, theo chỗ ở của hắn trốn thoát, suýt nữa thoát đi cung phụng Sơn. Thần vương cảnh quỷ thần mất khống chế, Cúc Lãng Hỉ, Trương Dịch, Mã Văn Thắng, Lữ Phong Ý cùng Đường Khai Hà toàn lực xuất thủ mới miễn cưỡng đưa nó vây khốn. Nhìn thấy Cúc Lãng Hỉ mấy người tình huống, đến từ cung phụng Sơn tầng thứ tư lạc tà, tự mở ra 2.000 vạn thiên chi tinh thạch giá cả, biểu thị đồng ý giúp đỡ giải quyết thần vương cảnh quỷ thần. Bất quá, đợi đến Cúc Lãng Hỉ đáp ứng thời điểm, lạc tà nhưng lại ngay tại chỗ lên giá, lại đem giá cả đề cao đến 3.000 vạn thiên chi tinh thạch. Đồng thời, muốn bắt sống thần vương cảnh quỷ thần, đến cho 5.000 vạn thiên chi tinh thạch mới được. Nghe Sở Nhân Vân giảng đến nơi đây, Sở Giang Hiểu nhướng mày, trên mặt lộ ra một vòng không vui, nói, những người này thân là vạn yêu đế cung cung phụng, không nghĩ vạn yêu đế cung an nguy, thần vương cảnh quỷ thần trốn tới sau ảnh hưởng, vậy mà chỉ lo ích lợi của mình. Xem ra những này cung phụng muốn thanh tẩy thoáng cái. Sở Giang Hiểu ý nghĩ này, nghe được Sở Nhân Vân không điểm đứt đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Sở Giang Hiểu nói một lần ý nghĩ, hắn tự đối Sở Nhân Vân ra hiệu, nói, về sau thế nào lạc tà xuất thủ sao? Mạc Tiểu Hữu cũng tại cung phụng Sơn tầng thứ sáu, thần vương cảnh quỷ vật mất khống chế trốn tới, có hay không đem hắn cho thương tổn tới? Nghe Sở Giang Hiểu tra hỏi, Sở Nhân Vân một trận mắt trợn tròn, lắc đầu, nói, Mạc cung phụng gặp lạc tà quá phận, hắn tự chủ động xin đi đứng ra, để Cúc Lãng Hỉ cho hắn 1.000 vạn thiên chi tinh thạch, hắn hỗ trợ đem thần vương cảnh quỷ thần hàng phục. Sở Giang Hiểu biểu lộ giật mình, đối tin tức này thật bất ngờ. Bất quá, Sở Giang Hiểu cũng không nói lời nào, ra hiệu Sở Nhân Vân nói tiếp. Lạc tà nhìn thấy Mạc cung phụng cử động, coi là Mạc cung phụng tại nhằm vào hắn, muốn trợ giúp Cúc Lãng Hỉ ép giá, hắn tự dùng khí thế chấn thương Mạc cung phụng. Bất quá, Mã Văn Thắng mấy người thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại, mà Cúc Lãng Hỉ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới tiếp nhận Mạc cung phụng điều kiện. Chợt, Mạc cung phụng tự phân phó Cúc Lãng Hỉ triệu hồi ra cái khác quỷ thần, giao cho Đường Khai Hà chỉ huy chiến đấu, mà Mạc cung phụng thi triển thần thông phụ trợ, để cho người ta không có nghĩ tới, Mạc cung phụng, Đường Khai Hà cùng Trương Dịch ba người liên thủ, càng đem thần vương cảnh quỷ thần cho chế phục. Nghe Sở Nhân Vân một phen giảng thuật, Sở Giang Hiểu trên mặt vẻ kinh ngạc, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Sở Giang Hiểu lo nghĩ, hắn tự cảm khái, nói, chỉ là thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi, lực kéo cuồng lan áp chế mất khống chế thần vương cảnh quỷ thần. Mạc Tiểu Hữu quả nhiên trí dũng có mưu, nghe Sở Giang Hiểu cảm khái, Sở Nhân Vân lời nói không ngừng, tiếp tục giảng thuật sự tình phía sau, làm Sở Giang Hiểu nghe được. Mạc Thanh Vân cùng Đường Khai Hà hai người tính sổ bộ phận. Hắn cũng là một trận trợn tròn mắt. Tại Sở Giang Hiểu trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng lộ ra nụ cười sán lạn, nói, tình huống trước mắt đến xem, Mạc Tiểu Hữu là dung nhập cung Phụng Sơn, xem ra không cần thay hắn quá lo lắng. Sở Nhân Vân nghe vậy, trong lòng một trận phúc phì, không phải nên thay Mạc Thanh Vân lo lắng, mà là hẳn là thay cái khác cung Phụng lo lắng. Thời khắc này Vạn Yêu Đế cung bên trong, cung Phụng Sơn phát sinh sự tình, rất nhanh liền tại trong tông truyền ra. Cái gì Mạc cung Phụng vừa đi cung Phụng Sơn, tự cướp sạch một vị cung Phụng ngàn vạn thiên chi tinh thạch. Ta liền biết, Mạc cung Phụng nhất định sẽ cướp sạch cái khác cung Phụng. Đây là hắn một loại bản năng, sửa không được. Mạc cung Phụng thật quá lợi hại, cái này vơ vét của cải tốc độ thật đáng sợ a. Không chỉ có như thế, hắn còn chỉ huy mấy vị khác cung Phụng, chế phục một đầu mất khống chế thần vương cảnh quỷ thần. Quá nghiêu, chỉ là thiên binh cảnh tu vi, liền có thể tham dự thần vương cảnh cấp bậc chiến đấu. Giờ khắc này, Vạn Yêu Đế cung bên trong đệ tử, đối Mạc Thanh Vân sùng bái, đạt đến một cái chưa từng có tình trạng, theo tin tức không ngừng truyền bá. Rất nhanh tới Sở Ly đám người trong tai. Cái gì Mạc Thanh Vân vừa tới cung Phụng Sơn bên trên, tự mò 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Nghe được Mạc Thanh Vân sự tình, Sở Ly bị cả kinh mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh người. Không riêng Sở Ly khó có thể tin, bên cạnh hắn mấy người cũng là một mặt biểu tình khiếp sợ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, một ngày cũng chưa tới, Mạc Thanh Vân tự làm ra kinh người như vậy sự tình. Cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh. Gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, không thể làm chọn người làm sự tình sao? Sở Ly một mặt phiền muộn, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đả kích, tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Mới gặp Mạc Thanh Vân lúc, hắn còn nhỏ nhìn Mạc Thanh Vân tu vi thấp, đối Mạc Thanh Vân vô cùng khinh thường. Thế nhưng là kết quả Mạc Thanh Vân làm ra sự tình, một lần so một lần kinh người, giả tổn thương hố thần vương, hố xong thần vương, lại hố thần vương hậu duệ. Tốt, trực tiếp tham gia thần vương cấp chiến đấu. Đây cũng quá biến thái. Sở Ly trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tự nhắm mắt lại, có một loại tuyệt vọng tâm tình, cùng Mạc Thanh Vân cùng một thời đại, thật là quá đả kích người. Liên quan tới chính mình truyền ngôn, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ, hắn một mực tại bế quan tu luyện bên trong, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đi qua một ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục, tu vi còn có chút ít tinh tiến. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, Lữ Phong ý tới qua một lần, lưu lại một phần vật liệu danh sách. Bất quá, Lữ Phong ý suy tính được phi thường toàn bộ, không có thật làm cho Mạc Thanh Vân thu thập vật liệu. Lữ Phong ý lưu lại danh sách là riêng phần mình tài liệu giá cả, đồ vật hắn đều giúp Mạc Thanh Vân gom góp. Mạc Thanh Vân muốn làm liền là đem những tài liệu này phí tổn trả lại Lữ Phong ý là được rồi. Cái này Lữ cung Phụng nhìn như thô kệch, nghĩ không ra suy nghĩ ngược lại là rất mảnh. Nhìn một chút trong tay danh sách, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta đi Lữ cung Phụng bên kia, nhìn xem áo giáp cải tạo đến thế nào. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự theo trong viện đi ra ngoài, hướng phía Lữ Phong ý bên kia đi đến.